Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 671, an ủi Chris, gocchuyenaudio.com. Những con bù nhìn huấn luyện có thể được mua từ menu cơ sở vật chất trong game là khá đắt vì chúng là một thiết bị quân sự có thể được sử dụng bán, vĩnh, viễn, 58 vàng mỗi con. Nhưng theo báo cáo nhận được, có 219 con bù nhìn đã biến mất không một dấu vết. Tại sao thế nhỉ? Chúng đã bị đập tan bởi không ai khác ngoài Chris. Tại sao anh ta lại tiêu diệt những con bù nhìn vô tội và đắt tiền thế nhỉ? À đúng rồi, hình như Chris đã nói rằng anh ta sẽ chế tạo kiếm từ sừng Bilio thì phải. Lắc lắc, Lauer run lên và bắt đầu lo lắng về Chris. Chẳng lẽ anh ta đã chế tạo thất bại rồi à? Không hiểu là Chris đã căng thẳng đến mức nào để mà phải phá hủy cơ sở vật chất của vương quốc vậy. Chấm, anh ta sẽ rất buồn nếu vũ khí làm ra từ sừng Bilio không ra gì. Giờ cũng là ngay sau khi Chris vừa gặp nhân tài có tên là Agnes nữa chứ. Chris đã đang ở bên bờ vực sụp đổ rồi. Thế nên nếu không chế tạo được vũ khí thì Chris sẽ đau đớn đến mức nào nữa đây? Chuyện này, mình phải an ủi anh ta thôi. Là một người bạn và đồng đội với Chris, Lauer thấy rất lo lắng cho Chris và cậu đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu mặc kệ những chồng giấy chồng chất lên như núi và cố gắng gửi một tin nhắn đến Chris. Hisashiburi, lâu rồi không gặp trong tiếng Nhật. Đúng lúc đó, cửa đã mở ra mà không được phép và giáo hoàng Damien bước vào. Anh ta có biểu cảm rạng rỡ giống như thể tôi đang hẹn hò với Isabel, vậy. Tại sao Đức Ngài đến gặp tôi thế? Không phải anh đang bận chuẩn bị cho lễ hội của Vatican sao? Lauer thích Damien rất nhiều. Đó là bởi vì có thấu hiểu tốt giữa họ. Lauer, bộ não của chơi đồ mạnh dạo này có bận không? Tôi đến để xem các ngôi đền Rebecca có hoạt động tốt hay không ấy mà. Với tư cách là giáo hoàng, Damien đã xây dựng tổng cộng 3 ngôi đền Rebecca ở Reinhardt. Có 50 linh mục và 100 kỵ sĩ thánh trong mỗi cái. Nhưng mà như người ta đã nói, các linh mục là rất quý giá, và họ đã không đủ để triển khai một số lượng lớn các linh mục NPC được. Nên Damien đã giao nhiệm vụ cho các linh mục người chơi đến và anh ra lệnh cho họ ở lại vương quốc chơi đồ mạnh. Kết quả là một số lượng lớn các linh mục đã nhận nhiệm vụ ở các ngôi đền. Nhưng không biết là họ có làm việc cho vương quốc đúng cách không nữa. Damien thành thật lo lắng. Cách đây không lâu, tôi đã thấy Chris thiếu linh mục trong khi chiến đấu với bất diệt. Đế quốc Saharan đã cám dỗ tất cả các linh mục rồi hay sao? Lauer mỉm cười với Damien. Không, các linh mục vẫn ở lại vương quốc chơi đồ mạnh thôi. Lý do Chris đã không mang theo các linh mục là vì anh ấy cảm thấy mình thừa sức chiến thắng. Anh ấy chỉ là không đoán được sự xuất hiện của Agnes thôi. Vậy à, tôi đã lo lắng về tin đồn gần đây rằng đế quốc đang cố gắng tiếp cận các linh mục của chúng ta ở vương quốc chơi đồ mạnh. May mắn thay, đó chỉ là một tin đồn. Nó cũng không phải là vô lý. Đế quốc Saharan đang cố gắng đe dọa vương quốc chơi đồ mạnh và đang tích cực bắt giữ các linh mục Rebecca. Thế nên Faker đã thực sự rất bận. Đó là sát thủ bảo vệ vương quốc chơi đồ mạnh. Faker đã luôn theo dõi các linh mục Rebecca. Anh ấy đã chặn gián điệp của đế quốc trước khi họ có thể liên lạc với các linh mục. Lauer cảm thấy tiếc cho Faker vì anh ấy còn không có thời gian để làm việc riêng. Nhưng Faker đã có một tin vui gần đây. Cấp độ của mình đã tăng lên nhanh chóng khi săn gián điệp của đối phương. Điều đó còn tốt hơn cả săn quái vật. Không sai. Cấp độ của Faker đang tăng nhanh hơn so với các thành viên chơi đồ mạnh ở các khu săn bắn. Đế quốc Saharan thành ra lại đang giúp đỡ Faker. Hơn nữa, Kasim có vẻ cũng quan tâm đến Faker. Kasim là vua bóng tối và là đệ tử của Lantier. Anh ta là một NPC thành danh ngang cấp bậc với Piero và Asmurfer. Đó là một tin cực kỳ tốt khi anh ta quan tâm đến Faker. Có lẽ Faker sẽ nhận được một nhiệm vụ ẩn nào đó và học được các kỹ năng của Lantier. Faker có thể sẽ trở nên đủ mạnh để cạnh tranh được với Grid. Faker hiếm khi xuất hiện trước công chúng chứ không giống như các thành viên chơi đồ mạnh khác. Số lần anh ấy tham gia vào các sự kiện và trận chiến là ít hơn so với các thành viên khác. Nó không phải vì Faker yếu mà vì anh ấy chỉ chuyên hành động bí mật mà thôi. Faker cũng có tài năng như Jisuka, có đam mê như Rigus và có khả năng suy luận như Pon. Tiềm năng phát triển của anh ấy là không giới hạn, chỉ là do đặc điểm của nghề nên anh ấy có rất ít thời gian cho các hoạt động cá nhân. Nếu anh ấy vẫn phát triển được trong khi săn gián điệp của kẻ thù và nhận được sự chỉ dạy của Lantier thì... Alo, Lauer, à tôi xin lỗi. Lauer bị chìm đắm trong suy nghĩ và trở nên giật mình trước giọng nói của Damien. Damien cảm thấy thương cho Lauer. Cậu đã phải một mình làm hầu hết công việc trong những ngày này phải không? Thế thì tình trạng rụng tóc của cậu sẽ trở nên tồi tệ hơn đấy. Cậu nên kiếm thêm nhân lực đi chứ. Ha ha, không sao cả, gần đây tôi đã tăng đáng kể số lượng người tham gia vào các công việc hành chính rồi. Tôi đang bận nghĩ về điều khác thôi. Cũng giống như với bất kỳ vương quốc nào khác, vương quốc chơi đồ mạnh rất sốt sắng trong việc tìm kiếm nhân lực. Họ thường tổ chức các cuộc tuyển dụng NPC và người chơi tài năng trong các lĩnh vực. Hơn nữa, tốc độ phát triển của các NPC được dạy dỗ bởi Hiền Chiết Stick cũng cao đến mức lực lượng lao động của vương quốc chơi đồ mạnh đã đang tăng lên nhanh chóng. Khối lượng công việc của Lauer đã giảm so với cách đây vài tháng. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn có lịch trình bận chết người. Vậy thì tôi rất vui. Nhân tiện, cậu định đi đâu đấy? À, tôi đang đến gặp Grid. Bệ hạ có vẻ rất đau đớn sau khi thất bại trong việc chế tạo một món đồ nào đó. Cái gì cơ? Grid không tạo được một món đồ á? Damien có biểu hiện như mất hồn. Không thể tin được, thợ rèn huyền thoại Grid đã thất bại trong việc chế tạo một món đồ. Grid là người đã cứu Isabel chỉ với kỹ thuật rèn của mình. Kinh nghiệm với kỹ thuật rèn của Grid mà Damien đã trải qua là nhiều hơn bất kỳ ai khác hàng nghìn. Hàng chục nghìn lần, vậy mà Grid đã không tạo được một món đồ ư, tác động của chuyện mà Damien nghe được đã là rất lớn. Vanner đang đi ngang qua hành lang và nghe thấy tiếng hét của anh ta rồi lao vào. Cái gì cơ, Grid không tạo ra được một vật phẩm ấy à? Giọng của Vanner to như còi tàu. Anh ấy giống hệt nhà hùng biện Huroy vì anh ta dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Có đúng là God Grid đã không tạo ra được một vật phẩm không? Grid chỉ làm một vũ khí hạng thường à, không? Anh ta thực sự đã thất bại trong việc chế tạo một món đồ. Vật liệu đã bị phá hủy. Điên rồi, kỹ năng rèn của Grid bị giảm sút à? Liệu Grid có bị tước bỏ địa vị thợ rèn huyền thoại của mình không đây? Tin đồn ngày càng trở nên phóng đại. Tin đồn đã lan truyền rằng Grid sẽ bị tước tư cách là một thợ rèn huyền thoại và đẩy guild chơi đồ mạnh vào hỗn loạn. Đó có phải là một hình phạt sau khi anh ta bị buộc phải dùng nhất thể trong cuộc chiến với Agnes không? Thế giờ Grid là một pháp sư huyền thoại chứ không phải một thợ rèn huyền thoại nữa à, không thể tin được. Vua chơi đồ mạnh không phải là một thợ rèn mà là một pháp sư. Vậy thì cậu ấy sẽ không còn là vua chơi đồ mạnh nữa sao? Chúng ta có phải đổi tên anh ấy thành vua phép thuật không đấy? Grid đau tim đến mức độ nào đây? Các thành viên chơi đồ mạnh đã bị hiểu lầm và họ bắt đầu tìm kiếm khắp Rhyhat. Đó là để tìm Grid đang trốn một mình ở góc nào đó. Damien đã đi cùng họ. Sau đó, tôi đã tìm ra anh ấy. Một thành viên chơi đồ mạnh đã có thể tìm thấy Grid tại sân tập. Grid vừa tiêu diệt hàng trăm con bù nhìn và cậu ấy đang sợ mình sẽ bị Lauer cằn nhằn. Nhìn cái vẻ mặt như chết rồi thật, tin đồn là sự thật. Grid, anh ổn không? Tại sao lại ồn ào như này? Grid thắc mắc tại sao các thành viên chơi đồ mạnh lại tỏ ra lo lắng dữ dội như vậy. Sau đó Damien chạy đến bên Grid. Grid, đừng buồn nếu như cậu không làm được một món đồ. Cũng có lúc khỉ bị rơi từ trên cây xuống thôi. cho dù Chris có tài giỏi đến đâu thì không phải lúc nào anh cũng giỏi được. Chẳng phải chỉ có mỗi ngày hôm nay sao? Cho dù không làm được một món đồ thì cậu vẫn có thể làm tốt món tiếp theo mà. Anh đang nói gì thế? Chris không hiểu tại sao mọi người lại nói rằng cậu ấy không làm được một món đồ. Damien nhìn Chris cau có và tự đánh vào ngực mình. Đánh tôi đi, chẳng phải cậu đã đấu với tôi trong giải đấu quốc tế rồi sao? Tôi rất trâu, tôi sẽ không chết đâu. Hãy đánh tôi cho đến khi trái tim tan vỡ của cậu được xoa dịu đi. Hãy giảm bớt căng thẳng của cậu đi. Các tanker của chơi đồ mạnh là Toban và Vanner cũng bước tới. Đánh chúng tôi nữa, cứ thoải mái đi. Hãy giải phóng căng thẳng đã tích tụ từ sau cuộc chiến của cậu với Agnes đi. Đến đi, oho. Chris vẫn muốn thử sát thương của kiếm. Cậu ấy vẫn muốn tận hưởng sức mạnh của thanh kiếm có thể tiêu diệt những con bù nhìn một cách dễ dàng. Giờ Chris đành phải chiều lòng những bao cát. À không, những bạn bè của cậu thôi. Được rồi, chúng ta sẽ dùng chế độ đấu tay đôi nhé. Kinh nghiệm của các anh sẽ không bị giảm kể cả có chết. Chết làm sao được, chúng tôi là tanker cơ mà. Không đâu Chris, cậu đã quên rằng tôi đã mạnh như thế nào ở giải đấu quốc tế à? Tôi giờ còn trâu hơn gấp mấy lần so với lúc đó. Cứ thoải mái xả láng đi, tôi có thể chịu được, anh sẽ không hối hận chứ. Chris mỉm cười và vung. Kiếm giác ngộ, được gắn vào, ma kiếm, lên, mục tiêu của cậu là Damien. Đúng thời điểm đó, bù ngọn lửa đen bùng lên từ thanh kiếm va chạm với Damien, tê từ đã. Dừng lại, Damien vội hét lên sau khi kiểm tra thiệt hại. Rồi anh ta đề nghị, tôi sẽ bật chế độ đấu tay đôi. Nếu tôi không muốn thì sao? Chris có khẩu vị của riêng mình. Cậu thấy phấn khích trước 50. Sát thương cộng thêm đối với các thực thể thần thánh, vì nó đã gây ra sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của cậu. Oaak, Yamit Kudasai, dừng lại, làm ơn dừng lại, Damien chạy khỏi Chris trong khi đôi mắt Chris sáng rực như đèn lồng. Anh ta không có bất kỳ sự tự tin nào mặc dù đã sử dụng hết các phép bổ trợ phòng thủ của mình rồi. Cậu ta vừa làm ra thanh kiếm đó phải không? Vanner và Toban đã thu mình lại. Hôm nay lại là ngày mà những lời khen ngợi dành cho Chris đã lan rộng trên khắp các diễn đàn của Satisfy. Các thành viên chơi đồ mạnh đã ngưỡng mộ sức mạnh của vũ khí của Chris. Đó là sự khởi đầu của thần thoại về chơi đồ mạnh. Cách chương.